Chương 351, cầu bị phở hướng phương nào, hủy diệt tra y đờ tờ chiến lược. Asgard, cầu bị phở trên. Hai tay chống một thanh kiếm lớn hình đàn thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm, cả mạ ta mới lên cấp thượng cổ tôn giả, quả nhiên không phải bình thường. Chỉ là bí mật dò xét, liền bị đối phương nhận ra được. Nói không chắc, sau đó có thể cùng Odin đứng song vai. Hình đàn tán dương. Ản xì ẹn văn thực lực không thể nghi ngờ, nhưng hắn người thừa kế, không hẳn có thể có thành tựu của chính mình. Vậy thì xem Odin tên, uy chấn cửu giới. Có thể con trai của hắn sổ, nhưng thường xuyên kéo khố như thế. Ngạ thế giới vì là không nhiều cường giả, cũng chỉ có cả mạ tạ thượng cổ tôn giả. Hình đàn nghĩ như vậy nói. Hắn xem qua trước toàn vũ trụ trực tiếp thượng cổ tôn giả tranh ba chiến, tự nhận là đối với Luke thực lực có hiểu biết. Bất luận mang theo Sơ Trần, một thân một mình xông vào địa ngục, trực diện mẹ Phịt Sơ Tô. Vẫn là sau đó cùng đại ma quỷ đấu trí đấu dũng, thắng được thắng lợi, đều cho vị này Asgard người gác cổng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chỉ có điều, ngạ thế giới tràng nguy cơ này, cũng không phải là dựa vào người kia ra tay liền có thể giải quyết. Hình đắn thành tiểu Odin tâm phúc, phụ trách trông coi Asgard đi về các giới cửa lớn, thêm vào có một đôi quan sát cửu giới thần bí con người. Tự nhiên hiểu rõ rất nhiều bí mật không muốn người biết. Bên trong bao quát, đã bị xóa đi tồn tại sẽ bèn cùn, Odin chi huynh, Asgard tiền nhiệm quốc vương. Đây là sầu cũng không biết bí ẩn đương nhiên, hắn bị chẳng hay biết gì đồ vật thực sự quá nhiều. Mội mội thân thế, tỷ tỷ tồn tại, cha cùng mình thân ca ca trở mặt thành thù nhìn như vậy đến. Asgard này một đại gia đình thật là đủ làm ầm ĩ huynh đệ mội bất hòa, cũng coi như là đời trước để lại tốt đẹp truyền thống. Hình đàn dự, thả ta quá khứ. Suy tư trong lúc đó, Asgard người gác cổng nhìn thấy sổ cùng Loki, còn có hắn tùy tùng Asgard ba dũng sĩ, cùng với thanh mai trúc mã xịp. Đội nhân mã này mênh mông cuồn cuộn, đi tới cầu bị phở ổs. Cầm đầu sổ vung tay, ra hiệu hình đàn dự nhường ra đưa nở dê đi. Các ngươi không biết ổ đỉnh mệnh lệnh sao đóng kín Asgard trong ngoài, cấm chỉ bất luận người nào ra vào Asgard. Người gác cổng mặt không hề cảm xúc, thân hình cao lớn dường như ngọn núi. Che ở số mọi người phía trước. Phụ hoan không nên làm như vậy, hắn từ nhỏ giáo dục chúng ta, Asgard là cửu giới người bảo hộ. Tổ nghĩa chính ngôn tử, ánh mắt bằng phẳng, trong lời nói tràn ngập sức mạnh. Hiện tại gã thế giới xuất hiện nguy cơ, ta mặc kệ là thành tiểu ô điển chi tử, vẫn là ạ vẫn chờ, đều nên trước đi hỗ trợ hình đàn vẫn là lắc đầu, đối với sổ thành khẩn thỉnh cầu thờ ơ không động lòng. Hắn chỉ trung thành với Asgard quốc vương. Odin ý chí lớn hơn tất cả. Trừ phi sổ tức khắc kế nhiệm vương vị, bằng không không có quyền lực mệnh lệnh chính mình. Odin là muốn tốt cho ngươi, sổ, ngươi không nên hoài nghi hắn, hoài nghi cha của chính mình cân nhắc đến bình thường cùng sổ tình cảm. Hềm đắn ngoài ngạch nói thêm một câu. Thân sấm sổ cùng sẽ bẹn cùn, hai người này tính mạng, bởi vì nguyên rủa cùng tiên đoán, thật chặt bó quấn lấy nhau, không cách nào phân cách cùng chặt đứt. Một người chết đi. Tên còn lại cũng sẽ chết ổ đỉnh chỉ còn dư lại sổ. Hắn là duy nhất người thừa kế cứ việc biểu hiện của con trai không như ý muốn, có thể Asgard chi hoan vẫn cứ duy trì kiên trì, chậm rãi giáo dục, chờ đợi thành tài ngày đó đến. Dù sao, trưởng nữ phản bội, Loki là nhặt được. Nếu như từ bỏ sổ, một lần nữa lại luyện một cái cỡ lớn. Một mặt là lớn tuổi, lực bất tòng tâm, mặt khác, ổ đỉnh đối với gia đình của chính mình giáo dục không có lòng tin gì. Nếu như tân hảo so với sổ còn gây go, cái kia chẳng phải là tâm thái nổ tung. Ta nhớ rằng phụ hoan đã nói, bất luận chịu đến thế nào uy hiếp, chúng ta là thần chúng ta yếu lĩnh đạo phạm nhân dành cho phải làm che chở cùng thủ vệ sổ rất cố chấp, hoàn toàn không có nghe lọt. Hắn ở mga thế giới có bằng hữu, cu nở dê có người yêu. Làm sao có khả năng ngồi xem nguy cơ phát sinh? Hủy diệt đến Asgard cứng rắn như sắt thép, mãi mãi đều vậy quyết chí tiến lên, không cách nào đánh bại sổ cao giọng nói rằng, dường như giấu trong lòng tốt đẹp nguyện vọng, sục sôi vô cùng chiến sĩ anh dũng. Vì lẽ đó hắn thế giới cư dân, bọn họ mới gặp thần phục với chúng ta, tiếp thu che chở đồng thời, dâng lên tôn trọng cùng kính ngưỡng nhưng bây giờ thì sao chúng ta đối với gã thế giới làm như không thấy, thậm chí chủ động bế chiến, thu về Asgard tầm sổ còn chưa nói xong. Chỉ thấy bầu trời trong xanh tụ tập mây đen. Chói mắt điện quang đi ngang qua mà qua, phát sinh rung trời nổ vang. Sau một khắc sở lực bệ nờ dường như tia chớp, xét qua đen kịt trên không, xuất hiện ở mọi người trong mắt. người mặc giáp vàng, uy phong lẫm lẫm cựu giới thần vương, nhìn xuống phía dưới. Thô, ngươi tại sao muốn cãi mệnh lệnh của ta? Odin dùng ánh mắt nghiêm nghị, đảo qua một bên im lặng không lên tiếng Loki. Người sau cả người run rẩy, hạ thấp đầu. Dưới cái nhìn của hắn, Thô có thế là chịu đến Loki đầu độc. Con lớn nhất quá mức khuyết thiếu suy nghĩ cùng nhận biết năng lực, đều là bị hai con gái nắm mũi dẫn đi. Toàn bộ Asgard, mỗi người đều ủng hộ số leo lên vương vị, nhưng hắn nhưng chỉ quan tâm muội muội muốn cái gì. Thực sự là không hăng hái nhớ tới cái này, Odin trong lòng tức giận hơn. Toàn năng gột phát đờ, Asgard chi hoan, xin mời khoan dung lỗi lầm của ta. Tô ngẩng đầu lên, vốn định tranh luận. Ai biết bị Loki đẩy một hồi, lĩnh hội ý tứ hắn, chỉ được đi đầu cúi đầu. Nhưng là phụ thân, chúng ta không nên từ bỏ cha y đờ tờ đểm gạ thế giới chịu đến hắc ám tập kích sổ lui bước, chỉ là vì lần thứ hai khởi xướng xung phong. Hắn lại như Odin kỳ vọng như vậy, trải qua lưu vong cha y đờ tờ, nhận hết cực khổ, học được dũng khí cùng kiên trì. Có thể phần này ưu tú phẩm chất, biểu hiện có chút không đúng lúc. Ngươi đang dạy ta làm việc Odin con kia độc nhãn, phóng xạ ra ác liệt ánh sáng. Quanh thân phun trào sức mạnh to lớn, khiến Asgard ba dũng sĩ cùng xịp hai chân quỳ xuống đất, khuất phục mà xuống. Ngươi đang dạy ta làm thế nào một cái hợp lệ quốc vương Atso, trả lời ta Odin lạnh giọng hỏi. Bầu trời đen nhánh vang lên nổ vang lôi đỉnh, làm như biểu đạt thần vương nội tâm lửa giận. Phụ thân, ta là muốn nói Atso đầu tiên là trầm mặc chốc lát, sau đó nắm chặt Johnny, cố gắng muốn giải thích. Có thể Odin vung tay lên, đem đánh gãy. Ngươi còn không biết gã thế giới cần thiết đối mặt nguy cơ là cái gì đó là sẽ bẹn, cùng Asgard gột tốt phẻ ở một cái vốn nên ngủ say, vốn nên bị giam cầm cổ xưa người Odin lớn tiếng gầm lên, sau lưng điện quang càng ngày càng chói mắt, tiếng sấm càng ngày càng doa người. Hắn thức tỉnh, đại biểu cửu giới sẽ rơi vào hắc ám chiến tranh bù lệ đã thổi lên, mà ngươi, Asgard tương lai quốc vương, nhưng còn ghi nhơ trên trái đất phàm nhân sổ, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Ngạ thế giới là nhất định phải hy sinh thẻ đánh bạc, nhìn kỹ một chút đi, ngươi lẽ nào còn chưa phát hiện, cầu bị phở năng lượng đầu mối chính đang bỏ thêm vào. Nó nhắm ngay phương hướng, chính là cha ý đờ tờ xô đột nhiên quay đầu, một đôi mắt điện quang bắn tóe, nhìn về phía hình đàn dị. Làm như chất vấn, làm như tìm chứng cứ. Người sau bất đắc dĩ gật đầu, chứng thực Odin nói không hoa. Phụ thân, ngươi... Ngươi muốn hủy diệt cha y đờ tờ sổ âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng khiếp sợ vẻ mặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, uy chấn cửu giới, vô thượng vinh quang Asgard thần vương, sẽ làm ra lãnh khốc như vậy hành vi. Cầu bị phở ngoại trừ có thể mở lên các giới hàng rào không gian, vận tải quân đội, truyền tống cá nhân. Nó càng là một cái có thể hủy diệt hành tinh diệt thế vũ khí rổ tờ nhìn quê hương, rổ tờ nhìn từng ở cầu bị phở thoanh kích giới. Mất đi một phần tư thổ địa. Nếu như lỗ phỉ không có đầu hàng, Odin cũng không ngại để lại nạ rổ mở ít đi một cái. Hắn có cái này sức lực, QNZ có quyền lực này. Không sai, sẽ bèn cùn gặp từ cha y đờ tờ thức tỉnh. Odin gật đầu, không có phủ nhận ý tứ. Ngạ thế giới có vài tỷ sinh mệnh, bọn họ cung cấp hoàng sợ, đầy đủ để sẽ bèn trở thành không cách nào ngăn cản mạnh mẽ thần linh chỉ có thừa dịp hắn hoàn toàn khôi phục thực lực trước. Dành trước hủy diệt cung cấp dinh dưỡng giường ấm, mới có thể bảo đảm Asgard an toàn được trả lời. Dù vô lực hạ thấp đầu, Tiết Hầu Lan, muốn phải tiếp tục nói gì đó. Một lát sau, hắn thống khổ nói rằng, vài tỷ sinh mệnh ngươi muốn giết chết tất cả nhân loại, trở thành một đồ tể câm miệng ngươi là tương lai quốc vương. Chỉ cần đối với Asgard con dân phụ trách, hắn thế giới chết sống, không cần ngươi bận tâm ổ đỉn lần thứ hai quát mắng, một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim thất vọng vẻ mặt. Này đều là lỗ kỳ sai na nở dê mang hỏng rồi sổ.